Chương 36, thi đấu sắp tới. Ngày này, Sở Vân phi thường nhàm chán ở tàng kinh các bên trong đi lang thang, hắn cảm giác mình có lẽ sẽ phát hiện sư tôn ẩn nút bí tịch. Tầng thứ nhất, đệ nhị tầng, tầng thứ ba, đệ ngũ tầng, đệ bát tầng trong nháy mắt, Sở Vân cũng đã đi dạo xong tiền 8 tầng. Ai, xem ra ta còn là thật là suy nghĩ nhiều. Bây giờ Sở Vân tầng thứ 9 nấp thang miệng, sau đó khe khẽ thở dài. Bất quá Sở Vân cũng không rời đi, mà là đi vào tầng thứ 9. Nơi này quả nhiên vẫn là trống rỗng một mảnh a. Sở Vân nhìn không đường, hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu. Sở tiểu tử, ngươi lại nhìn kỹ một chút, nơi đó có phải hay không là có quyển bí tịch Ngô lão truyền tới âm thanh, hắn giọng rất là khẩn trương. Đây chính là tàng kinh các tầng thứ 9, chẳng lẽ quyển bí tịch kia chính là ghi lại cấm kỵ phong thần trận ồ, nơi này thật đúng là nhiều hơn một quyển sách. Con mắt của Sở Vân sáng lên, vội vàng bước nhanh tới. Gia Thiên Trưởng Ấn thật là khí phách tên. Sở Vân lầm bầm lầu bầu một tiếng, ánh mắt của hắn trung tràn đầy hưng phấn thần thái. Ai, quả nhiên là không phải kia phong thần đại trận. Bất quá này Trưởng Ấn lại đặt ở tàng kinh các tầng thứ 9, chắc cũng là thập phần khó lường tuyệt học đi. Nô lão thở dài, sau đó lại thập phần có hứng thú quan sát. Gia Thiên Trưởng Ấn, một trưởng Gia Thiên, một trưởng Vũ Hạ, thiên đạo vỡ nát, vạn vật tịch diệt, hết thể hóa thành hư vô. Sở Vân vẻ mặt giật mình đọc lên Già Thiên Trưởng Ấn giới thiệu tóm tắt. Sở Vân cũng không có chú ý tới, ở hắn lúc nói chuyện, nô lão chân mày đột nhiên chặt nhíu lại. Này Già Thiên Trưởng Ấn giới thiệu, để cho hắn nhớ tới một cái kinh khủng bóng người. Đó là một cái cấm kỵ truyền thuyết, là hủy diệt một thời đại nhân vật khủng bố. Ừ, nơi này còn giống như câu có sư tôn lưu lại lời nói. Sở Vân đột nhiên thấy nhất đoạn văn tự, hắn có chút ngạc nhiên nói. Câu nói kia là Trần Hy tự mình cộng vào, bổn phái môn nhân tập thành sau đó, nếu không phải gặp phải sống còn cảnh địa, tuyệt đối không thể sử dụng này trường ấn. Nhớ lây khi nhìn đến một câu kia chú giải sau, nô lao đã tin chắc, này Già Thiên Trưởng Ấn chính là kia cái thế ma đầu tuyệt thế thần công Sở tiểu tử. Ta khuyên ngươi chính là khác tu luyện Già Thiên Trưởng Ấn rồi. Nô lão do dự một chút, sau đó hướng về phía Sở Vân nói. Tại sao Sở Vân sửng sốt một chút, trong lòng rất là không hiểu. Này Già Thiên Trưởng Ấn lai lịch kinh người, nếu ta đoán không lầm lời nói, ngày khác sau rất có thể sẽ mang cho ngươi tới họa sát thân. Ngô lão thần sắc rất là ngưng trọng, đây là Sở Vân lần đầu tiên thấy hắn cái bộ dáng này. Bí tịch này luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma, Sở Vân có chút ngộng bức nói. Kia ngược lại không đến nổi, nhưng là nó lai lịch rất kinh người, là một vị tuyệt thế ma đầu bảng hiệu thần công. Nếu là bị người phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Nô lão chậm rãi lắc đầu, trong lòng của hắn lo lắng nói. Ngược lại ta không cảm thấy như vậy. Sở Vân lắc đầu nói, giọng rất là dễ dàng. Âu Ngô lão như mày, trong lòng có chút nghi ngờ. Này năng thủ sân dụ, Sở Vân cũng phải tiếp, nếu sư tôn đem bí tịch này để ở chỗ này. Tự nhiên là không phải dùng để thưởng thức, ta liền toán học rồi phòng trừng cũng không có gì, phía trên là không phải còn có ta sư tôn chống giữ đó sao. Sở Vân mang trên mặt nụ cười ấm áp, nhưng nói ra lời nói nhưng có chút bây cha. Ngươi sẽ không sợ ngươi bị trưởng môn đánh chết? Ngô lão thập phân không nói gì nói. Không biết, ta tin tưởng sư tôn hắn lao nhân ra đem bí tịch này thả ở chỗ này, chính là cố ý cho ta tu luyện. Sở Vân lòng tin 10 phần nói. Lần này, hắn thật đúng là đã đoán đúng. Trần Hy đang suy tư sau một hồi, hay lại là lựa chọn đem Già Thiên Trưởng Ấn đặt ở tàng kinh các, mục đích dĩ nhiên là để cho các đệ tử tu luyện. Mặc dù có lẽ sẽ mang đến rất nhiều tệ đoàn, nhưng là loại này nghịch thiên tuyệt học nếu là vứt tơ ý không cần, đó mới thật là phí của trời. Ngô lão, này Già Thiên Trưởng Ấn nếu như ngươi muốn học lời nói, ta có thể cùng sư tôn ta thương lượng. Sở Vân quay đầu nhìn Ngô lão, sau đó nói. Được rồi, lão nhân gia ta đối với mấy cái này sát chiêu có thể không có hứng thú gì. Nô lão lắc đầu một cái, giọng nhàn nhã nói. Ừm. Sở Vân gật đầu một cái, bắt đầu tìm hiểu Già Thiên Thần Trưởng. Từng luồng kỳ dị ánh sáng từ bốn phía truyền ra, sau đó bị Sở Vân mi tâm trung thụ nhãn thu lấy. Trong lúc vô tình, Sở Vân sức lĩnh ngộ nhanh chóng tăng lên, giống như thể hồ quán đính. Già Thiên Thần Trưởng uy lực bất phàm. Tiến hành tu hành dĩ nhiên là vô cùng khó khăn. Nhưng là Sở Vân lại thái độ khác thường, tu luyện như cá gặp nước, ngắn ngủi mấy ngày, cũng đã nắm giữ Già Thiên Thần Trưởng tinh túy. Thực lực của hắn mạnh hơn, khí tức cũng biến thành càng phiêu miểu, trừ lần đó ra, trên người hắn cũng nhiều hơn nhàn nhạt ngang ngược. Sở tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền học được ra thiên thần trưởng rồi hả? Ngô lão vẻ mặt giật mình nhìn Sở Vân, phảng phất thấy quỷ. Loại này nghịch thiên thần công, hắn làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy, tiểu tử này là học đi. Ngô lão, chúng ta đi thôi. Sở Vân mở hai mắt ra, trong ánh mắt một vệt màu bạc quang mang đột nhiên vỡ toang ma ra, hắn chậm rãi đứng lên, nói. Ngô lão gật đầu một cái, sau đó thân hóa lưu quang, bay vào Sở Vân trong cơ thể. Khóe miệng của Sở Vân mang theo nụ cười tự tin, trong mắt tràn đầy chiến ý, hắn bước nhanh từ tảng kinh các rời đi. Có này giả thiên trường ấn, bây giờ hắn cũng có một ít báo thủ tư bản. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Lại vừa là mấy ngày trôi qua, Trần Hy mang theo tất cả đệ tử, đi tới Thanh Long Thành. Thanh Thành Chủ, chúng ta tới rồi. Trần Hy nhìn Thanh Phong, sau đó nói. Trần Trường Môn đại giá quang lâm, tại hạ thật là không có từ xa tiếp đón. Thanh Phong thấy Trần Hy sau, hắn ánh mắt sáng lên. Lần này bốn thành thi đấu, phải dựa vào Trần Trường Môn. Thanh Thành Chủ, lời khách sáo liền không cần phải nói, ngươi cũng biết ta lần này mục đích tới. Vị kia quận thủ đại nhân trở về chưa? Trần Hy khoát tay một cái, sau đó lên tiếng hỏi. Quận thủ đại nhân hôm qua đã trở lại Tứ Tượng Thành, bây giờ đang ở Tứ Tượng Thành chờ chúng ta bốn thành người đến. Thanh Phong mở miệng nói đến. Nơi này cách Tứ Tượng Thành có xa lắm không? Trần Hy nhíu mày một cái, hắn không muốn lãng phí thời gian. Trần Trường Môn yên tâm, ta cố ý thuê linh thú phi mã, trong vòng một canh giờ là được đến Tứ Tượng Thành. Thanh Phong cười nói. Trong giọng nói có chút đắc ý, nhóm này phi mã có giá trị không nhỏ, có thể ngày đi ngàn dặm dạ hành 800, hắn chính là tốn tốt giá thật lớn mới thuê tới. Nếu như không phải là vì lấy lòng Trần Trường Môn, hắn thậm chí không cần phải thuê nhóm này phi mã. Trần Trường Môn, xin mời. Thanh Phong dẫn thiên đế phái mọi người đi tới một nơi đất trống, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Phía trước, chừng mấy xếp hàng cao đầu đại mã, chính chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Những phi mã đó tuy nói tên bên trên mang một bay tự, nhưng là thực ra cũng không thể bay, chỉ là bởi vì tốc độ chạy trốn tương đối nhanh, bước đi như bay, cho nên được đặt tên. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó tùy ý chọn lựa một con màu đen đại mã, liền trực tiếp hông ngồi lên. Những thứ này phi mã tính tình rất là ôn hòa, đối với nhân loại thập phần hữu hảo, là đặc biệt chăn nuôi linh thú. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người cũng ngồi cưỡi lên trên lưng ngựa, chờ xuất phát. Lên đường, Thanh Phong nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ phi mã trực tiếp chạy như điên ma ra, mang ra khỏi từng trận phong thanh.